Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 360. Đại lão, cái này cho tới khi Chu Minh Nhạc được an bài đến hàng thứ nhất an vị lúc. Bạn học chung quanh đều xuống ý thức hướng phía hắn lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Không có cách nào, dị năng thế giới bên trong cứ như vậy chân thực. Cường giả là vua. Cái này khiến Chu Minh Nhạc tại lớp học học tập sinh hoạt trôi qua rất hài lòng. Nhất là tại một tuần không đến thời gian bên trong, hắn ngay tại lớp học nhiều mấy cái tiểu đệ. Không có cách nào, tuy nói đại đa số dị năng học sinh đều có chút cao ngạo. Nhưng Chu Minh Nhạc cái này dị năng đẳng cấp quá mạnh. Có mấy cái liếm tiểu đệ của hắn đều rất bình thường. Huống chi mấy cái này tiểu đệ đều là thủy hệ dị năng giả. Đối với Chu Minh Nhạc dạng này thủy hệ đại lão, tự nhiên mà vậy liền liếm bắt đầu. Đối với ban phổ thông cấp nặng nề học tập sinh hoạt mà nói, dị năng lớp trừ phổ thông học tập nhiệm vụ bên ngoài, càng nhiều hay là giảng giải một chút dị năng kỹ xảo sử dụng, khái niệm cùng chuyên môn dị năng huấn luyện. Nói như vậy, nếu như không phải lập chí đi nghiên cứu dị năng con đường này trí tuệ hệ dị năng giả. Bên trên cao trung về sau, bọn hắn đối với phổ thông học tập thái độ không sai biệt lắm chính là từ bỏ. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với dị năng tiềm lực học sinh mà nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tóm lại là có thể kích hoạt dị năng. Nhất là tại những thứ này dị năng tiềm lực học sinh tuổi tròn 18 tuổi thời điểm. Vượt qua 80% học sinh đều sẽ không hiểu thấu kích hoạt dị năng. Mà còn lại số ít không thể kích hoạt dị năng học sinh cũng sẽ tại về sau mấy năm thời gian bên. Trong thành công kích hoạt, chỉ bất quá, nếu như không phải vận khí rất tốt mà nói, bọn hắn tiềm lực phát triển không coi là quá lớn. Giống dị năng ba ban chủ nhiệm lớp Mạnh lão sư chính là 23 tuổi. Đại học nhanh lúc tốt nghiệp mới thành công kích hoạt, đến mức cuối cùng cũng không thể tìm tới cái gì tốt công việc. Cuối cùng chỉ có thể đến chiêu khúc một chung tới làm chủ nhiệm lớp. Dù sao đối với ban phổ thông cấp chủ nhiệm lớp mà nói, dị năng lớp chủ nhiệm lớp trên cơ bản sẽ cùng tại kiếm sống. Bọn hắn lại cố gắng, những học sinh kia cũng không nhất định có thể nhiều kích hoạt mấy cái dị năng. Chỉ cần quản lý tốt những học sinh kia, không để bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, ban này chủ nhiệm liền xem như thành công. Chiêu khúc một chung có một tòa chuyên môn cung cấp dị năng học sinh tu luyện dị năng trong phòng. Phòng tu luyện, tòa này trong phòng tu luyện chẳng những có hơi tốt tự động bảo hộ biện pháp, càng là toàn máy tính điều khiển tự động, đặt ở toàn bộ thành phố chiêu khúc trong trường học. Tòa này trong phòng tu luyện đều xem như hàng đầu. Chu Minh Nhạc lần thứ nhất đi theo Mạnh lão sư tiến vào tòa này trong phòng tu luyện dị năng thời điểm, ngược lại là cảm giác 10 phần mới lạ. Có thể nói như vậy, liền tòa này trong phòng tu luyện khoa học kỹ thuật cấp độ mà nói, cũng không tính quá cao. Nhưng nó thiết kế lý niệm lại rất hoàn mỹ, sắp hiện ra có một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành tối đại hóa lợi dụng. Liền lấy trước đó một lần tu luyện giờ dạy học, cái kia gọi cảm ơn bay đồng học, đang luyện tập hỏa hệ dị năng lúc, không cẩn thận mất khống chế. Một lần tính đem dùng để tu luyện đặc thù hợp thành gỗ cho đều nhóm lửa. Cái này đặc thù hợp thành gỗ tại thiêu đốt lúc có thể tiếp tục tản mát ra lượng lớn nhiệt lượng, cho hỏa hệ dị năng giả sáng tạo ra tương đối ưu dị luyện tập hoàn cảnh. Nhưng nếu như loại này đặc thù hợp thành gỗ một lần tính bị đều nhóm lửa, hậu quả liền tương đối nghiêm trọng. Kết quả, phòng tu luyện tự động bảo hộ biện pháp bị phát động. Trên trần nhà lộ ra lấy ngàn mà tính vòi phun. Trực tiếp liền đem nitơ lỏng, băng khô hỗn hợp dịch phun ra xuống dưới, kịp thời ngăn cản một trận đại hòa. Chu Minh Nhạc lúc này ngay tại một cái bên bờ ao giả vờ giả vịt luyện tập thủy hệ dị năng. Hắn mấy cái kia tiểu đệ thì đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối với bọn hắn, những thứ này kích hoạt sau vừa mới cấp độ ép thủy hệ dị năng giả đến nói. C cộng cấp bậc thủy hệ dị năng quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Nhìn xem cái kia từng đầu dòng nước tại Chu Minh Nhạc thao túng dưới từ trong ao luồn lên. Ở trên mặt nước vừa đi vừa về du động, như là từng đầu du long. Tràng diện này quả thực có chút kinh người. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc không hề chỉ là luyện tập thủy hệ dị năng. Hắn càng nhiều luyện tập tam hệ dị năng phối hợp. Thí dụ như tại dòng nước hình thành du long phía trên bao trùm một tầng lôi điện, lại đem nó hóa thành mây mù các loại. Tóm lại, tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, theo chân long huyết mạch tiến một bước trở nên sinh động. Dị năng của hắn trên thực tế đã đột phá cộng, đến nỗi đến trình độ nào, hắn không có khảo nghiệm qua. Thành phố Chiêu Khúc cũng không có thể khảo thí B cộng trở lên dị năng dụng cụ. Không có cách nào, giống B cộng trở lên dị năng khảo thí đều là trực tiếp gom đến Đại Chu Kyoto chính dương thị trường đi. Dù sao loại kia dị năng máy móc kiểm tra phí tổn nguyên bản liền rất cao. Cũng không có khả năng mỗi cái thành thị đều phân phối một cái. Lão đại, ngài hiện tại thủy hệ dị năng chỉ sợ muốn đột phá C cộng đi. Một cái tên là Ngô Hồng Lực tiểu đệ tại Chu Minh Nhạc làm bộ thu công kết thúc về sau, không khỏi sợ hãi than hỏi thăm. Đây còn phải nói à, lão đại của chúng ta là ai? Chiêu Khúc một trung mạnh nhất à. Mặt khác cái kia gọi rõ ràng tiểu đệ có chút khinh miệt nhìn một chút đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn lập tức đánh ra mông ngựa cũng không tính mới lạ mà thôi. Chu Minh Nhạc thu mấy cái này tiểu đệ cũng là cảm giác bản tính tương đối tương hợp. Dù sao trong thế giới này, chỉ dựa vào một mình hắn đơn đả độc đấu, muốn làm được một ít chuyện cũng sẽ khá là phiền toái. Phát triển mấy cái tiểu đệ cũng là phải có chi ý. Đã B, Chu Minh Nhạc nhàn nhạt chứa sát vách. Thuận tiện cũng trấn an một chút các tiểu đệ trái tim. Wow, lão đại lợi hại, lão đại gia châu, có thể tưởng tượng vẻn vẹn lớp 10 tiểu đệ. Cho dù là liếm, đủ khả năng vận dụng từ ngữ cũng là có hạn. Cuối tuần này, các ngươi đều không sao chứ? Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này tại nước một nước rất vui vẻ. Thunderlord bầy bên trong ngược lại là rất lẫn vào rất quen thuộc. Cho nên liền cùng mấy cái tương đối hợp ý dị năng dân mạng mời thời gian. Chuẩn bị online dưới tụ họp một chút. Thuận tiện nói một câu. Mấy cái này tiểu đệ cũng là sở hữu dị năng S. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là tại hướng khúc một chung tự hành xây cái bầy. Cùng một, hai ban dị năng học sinh không có việc gì tâm sự. Chưa tiến vào tầng cao hơn bầy bên trong đi. Không có cách nào. Tại dị năng S thảo luận lời nói cũng là muốn nhìn thực lực. Người đông chạy tây chuyển, sơ ý một chút đắc tội đại lão. Không chừng người ta ngay tại trong hiện thực chán ngươi. Cái này nhưng so sánh phổ thông trên internet nói nhầm. Phun lầm người hậu quả nghiêm trọng nhiều lắm. Mấy cái tiểu đệ có chút mộng. Không có chuyện, đi với ta thấy mấy người bằng hữu đều là D cộng trở lên dị năng giả. Chu Minh Nhạc một câu nói kia, lập tức liền để mấy cái này tiểu đệ trở nên hưng phấn lên. Đối với bọn hắn dạng này tiểu thái điểu đến nói, đề cộng chính là thỏa thỏa đại lão. Đây còn phải nói à, khẳng định đến đi cùng mở mang kiến thức một chút à. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới thứ bảy. Vừa rời giường, Chu Minh Nhạc sau khi rửa mặt, liền kiểm tra một chút ví tiền của mình. Ngay tại hôm qua thứ sáu ban đêm, hắn thế nhưng là thật vất vả mới từ lão tỷ Trương Tân Nhị trong tay muốn tới 1.000 khối tiền. Hoạt động, không có cách nào, trẻ vị thành niên chính là như thế bất đắc dĩ. Tiền lương của mình bị Trương Tân Nhị trừ đến xít sao. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc cầm dị năng vòng hoạt động đến lắc lư thoáng cái Trương Tân Nhị, cái này 1.000 khối trước kia là tuyệt đối không thể nào muốn tới. Trọng nhân quả thiện ác,